Cửu vực kiếm đế, chương 2806, đệ nhất kiếm đế tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thiên cửu vực, chính là đã từng thánh vực đứng đầu, trong đó đến tột cùng ẩn tàng cái này bao nhiêu cường giả, không có ai biết, thậm chí tại một chút cổ lão ghi chép bên trong, cho dù là ba đại thánh vực liên thủ, đều chưa hẳn là thiên cửu vực đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Vũ Đế ngữ khí ngưng trọng nói ra, bởi vì thân phận của ngươi, thiên cửu vực sẽ không để qua ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88, ta minh bạch, Sở Phong Miên gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, lấy thực lực ngươi, cũng không cần chúng ta bảo vệ, bất quá cái này một viên tinh thạch, ngươi cầm. Gặp được không có cách nào đối phó nguy hiểm, có thể bóp nát hắn, ẩn chứa trong đó ta đây vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị lão tổ một kích chi lực, có thể tương trợ ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Hắc Vũ Đế lấy ra một viên tinh thạch, đưa cho Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một viên tinh thạch, nhìn, cùng lôi chi thần thạch, vô cùng tương tự, chỉ là muốn so lên lôi chi thần thạch bên trong lực lượng, muốn mới tinh không ít. Tựa hồ cái này một cỗ lực lượng bị phủ bụi, còn không có độ qua bao lâu thời gian. Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị lão tổ. Là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tiếp qua tinh thạch thu lên, cũng là không khỏi mở miệng hỏi đường. Đối với vu tộc chân chính hạch tâm, Sở Phong Miên còn không tính hiểu rõ. Bất quá tùy ý ai đi nghĩ, đều biết, vu tộc lúc đầu không có khả năng liền có như thế mấy vị vu đế. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn như thế mấy vị vu đế, nhưng không có tư cách chiếm cứ Bắc Cảnh dạng này một khu vực lớn, sớm đã bị Ly Hận Thiên thế lực khắp nơi liên thủ bức đi ra. Khẳng định ẩn giấu đi một chút lão cổ đồng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là loại này cường giả, bởi vì do nhiều nguyên nhân, đều sẽ không ở xuất hiện. Sở Phong Miên cũng nghe qua, một chút thọ nguyên sắp hết tiên đế cường giả. Chọn đem thân thể mình phủ bụi, máu tươi ngưng kết đình chỉ, nhìn tựa như là một loại gần chết trạng thái, dạng này để bọn hắn có thể trì hoãn trên thân sinh mệnh lực trôi qua, còn sống càng lâu thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên bị phủ bụi cường giả, tựa như là xác chết di động một dạng, không cách nào đang hành động, cho nên chỉ có thọ nguyên sắp hết cường giả, tại không cách nào nghịch chuyển sinh cơ tình huống dưới, mới chọn phủ bụi. Các tộc thế lực khắp nơi bên trong, hẳn là đều có dạng này bị phủ bụi cổ lão cường giả, bọn hắn thọ nguyên sắp hết, một khi lại lần nữa xuất thế, chính là không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này bị phủ bụi cổ lão cường giả, liền xem như thế lực khắp nơi cuối cùng át chủ bài, chỉ có tại sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn mới xuất quan xuất thủ. Vu tộc bên trong, cũng có được dạng này cổ lão cường giả. Chỉ là Sở Phong Miên còn đối với cái này không tính là dài. Copy nội dung từ truyện 88, vị lão tổ này, chúng ta xưng là Vu Thánh Tổ, nghe nói hắn là đã trải qua thập đại vu thần thời đại cổ lão tồn tại, chính là chúng ta vu tộc bên trong đệ nhất cường giả. Hắc Vũ Đế mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Vu Thánh Tổ bên ngoài, đối với cái khác bị phủ bụi bắt đầu chư vị lão tổ. Ta vậy không hiểu rõ, chỉ có Vu Thánh Tổ, đã từng xuất thế qua một lần, giao cho chúng ta cái này chốt tinh thạch, còn có Vu Thần Cung sẽ cải biến vu tộc vận mệnh tiên đoán. Vu Thánh Tổ, copy nội dung từ truyện 88, thập đại vu thần vẫn lạc, thế nhưng là hoang cổ đại kiếp thời điểm sự tình, cái này Vu Thánh Tổ, lại là kinh lịch qua thập đại vu thần thời đại, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn, chính là một vị thời đại hoang cổ cường giả. Thời đại hoang cổ cách nay, đã không biết bao nhiêu ức năm, cho dù là tiên đế, cũng khó có thể còn sống lâu như thế tuế nguyệt, cho dù là có tiên đế có thể sống sót, cũng chỉ có thể là bị phủ bụi, kéo dài hơi tàn thôi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Hắc Vũ Đế lại nói, Vu Thánh Tổ, đã từng xuất thế qua, thậm chí là nhìn thấy qua hắn, cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút giật mình. Vu Thánh Tổ là vu tộc đương kim đệ nhất thiên tài, tại thời đại hoang cổ bên trong, hắn chính là gần với thập đại vu thần cường đại tồn tại, hắn thực lực đã không giống với bình thường tiên đế, không thể suy đoán theo lẽ thường. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Lê Vô Đế nhìn ra Sở Phong Miên ý nghĩ, vậy mở miệng nói. Nhưng là Vô Thánh Tổ, ngày bình thường vậy một mực tại bế quan, chúng ta cũng vô pháp tìm kiếm hắn chỗ, ta cũng là liền gặp được qua Vô Thánh Tổ một lần. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có Vu tộc chân chính tao ngộ nguy cơ thời điểm, Vô Thánh Tổ mới sẽ ra tay a. Cửu Lê Vô Đế thế nhưng là muốn so lên Hắc Vô Đế cổ lão nhiều, nhưng là hắn cũng chỉ là gặp qua Vô Thánh Tổ một lần kia, trừ cái đó ra, chính là không còn có gặp qua Vô Thánh Tổ. Copy nội dung từ truyện 88, Vu tộc có thể một mực chiếm cứ Bắc Cảnh, cùng Vô Thánh Tổ uy hiếp, có chút ít quan hệ, không phải vậy, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, căn bản không có tư cách giữ vững Bắc Cảnh. Hắc Vô Đế cũng là cảm thán một tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Vu tộc hiện tại quá yếu. Vu tộc yếu sao? Copy nội dung từ truyện 88 tại còn sống hoang cổ bách tộc bên trong, Vu tộc xem như trước mắt mạnh nhất nhất tộc. Nhưng là cùng nhân loại so sánh, Vu tộc xác thực quá yếu. Copy nội dung từ truyện 88 vẻn vẹn là Ly Hận Thiên bên trong, thế lực khắp nơi lực lượng cộng lại đều muốn vượt qua Vu tộc, huống chi còn có mặt khác hai đại thánh vực. Thậm chí là còn có một cái càng thêm thần bí khó lường Thiên Cửu Vực. Nếu như không phải nhân loại bên trong, có vô số thế lực lẫn nhau nội đấu, kiềm chế cái này đối phương, Vu tộc chỉ sợ sớm đã không có đặt chân chi địa. Copy nội dung từ truyện 88 nghe Hắc Vô Đế lời nói, Sở Phong Miên cũng là ánh mắt băng lãnh. So với Vu tộc, Sở Phong Miên chỉ cần một người lực lượng càng yếu, hơn mà hắn muốn đối mặt, chính là Thiên Cửu Vực. Copy nội dung từ truyện 88, ta qua một đoạn thời gian, còn sẽ rời đi cổ vực, cái này Vô Thần Lĩnh sự tình, liền đều giao cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn nói với Thương Thổ Vô Đế một câu, thân hình khẽ động, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên bị Hắc Vô Đế ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88, đây là gần nhất ba đại thánh vực truyền đến một chút tin tức, hẳn là đối ngươi hữu dụng. Hắc Vô Đế xuất ra một cái ngọc phù. Đưa cho Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, lúc này mới thân hình lóe lên, rời đi trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 Hỏa Thần Lĩnh chỗ sâu nhất, một tòa thần bí trong cung điện, Sở Phong Miên bước ra một bước trong đó, từng đạo trận pháp chính là đều bị tỉnh lại, thủ hộ cái này một tòa cung điện, nơi này là Sở Phong Miên thành lập một tòa cung điện, chỉ thuộc về chính hắn một tòa cung điện. Liền xem như Hắc Vô Đế, Cửu Lê Vô Đế bọn người, đều không có tư cách bước vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88 vừa mới bước vào trong cung điện, Sở Phong Miên liền lấy ra Hắc Vô Đế giao cho hắn ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, ngọc phù này bên trong nội dung, chính là rất nhanh tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc đi. Ngọc phù này bên trong ghi chép, chính là một tên tuổi trẻ võ giả gần nhất tại ba đại thánh vực bên trong sự tình. Đây là người đột nhiên quật khởi kiếm tu thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn liền trở thành một đời kiếm tu tông sư, càng là gia nhập Thanh Phong Tông bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 đương nhiên để Sở Phong Miên nhất là chú ý một chút, là tên này tuổi trẻ võ giả kiếm thuật. Mặc dù chỉ là một chút hình vẽ đoạn ngắn, nhưng là Sở Phong Miên lại là nhìn ra, cái này trẻ tuổi võ giả kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88, đây là... đệ nhất kiếm thuật, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra được, cái này trẻ tuổi võ giả dùng kiếm thuật, chính là đệ nhất kiếm thuật, với lại ngoài ra còn có một cái nghe đồn, liền là cái này trẻ tuổi võ giả trong tay, nắm giữ một thanh cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88 đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm, đều không ngoại lệ, đều là cực đạo tiên binh, theo đệ nhất kiếm đế vẫn lạc, cái này bốn thanh bội kiếm kiếm linh. Đều hội vì đệ nhất kiếm đế, chọn lựa truyền nhân. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.